500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, cấm chỉ du lịch. Ở sắp đi vào một năm mới thời điểm, trên thảo nguyên mù mịt bầu trời, bắt đầu chậm rãi bay xuống lông tơ hoa tuyết, ở một nơi trăm trượng trên vách đá, đang tĩnh tọa Quách Thiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, Lý Nguyên cũng mở mắt ra. Đang nhìn đến tuyết rơi sau liền đứng lên tới nói. Tiền bối, có tuyết rồi, ta trở lại giúp mọi người đem dê bò nhốt lại. Được, Quách Thiên đáp một tiếng. Rất nhanh Lý Nguyên ngay lập tức hướng về dưới núi chạy đi. Nơi này khoảng cách Tiểu Khang thôn có hơn một giờ lộ trình. Bất quá ở dưới chân hắn chỉ là rất ngắn một đoạn đường. Quách Thiên lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Tuyết rơi là chuyện bình thường tính. Hơn nữa phụ cận thổ địa cũng cần nước tiết thoải mái. Ở Tiểu Khang thôn vừa mới sửa dựng lên phòng ốc bốn phía. Các gia các hộ đều bắt đầu trở nên bận rộn. Kỳ thực từ rất sớm trước đây. Nơi này dân chăn nuôi liền ý thức được năm nay có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bán thịt dê thời điểm. Những mục dân đều hy vọng nhiều bán đi một ít. Tốt nhất là đem trong nhà nuôi bầy dê đều cho dọn chuồng đổi thành an tâm ổn định con số. Những mục dân có kinh nghiệm của chính mình. Chỉ có điều có thời điểm coi như là có kinh nghiệm cũng vô dụng. Nên gặp phải sự tình y nguyên là sẽ gặp phải. Ở Quách Biệt đám người hiệp trợ dưới. Các gia các hộ đều hoàn thành rồi năm nay mục tiêu. Hơn nữa đều kiếm được không ít tiền. Cũng là ở Quách Biệt theo đề nghị. Các gia các hộ lại thu nạp xa xa những mục dân dê bò. Đồng thời chia sẻ khả năng gặp phải nguy hiểm. Những mục dân cũng cảm thấy trong nhà có chút dê bò sẽ ổn định một ít. Tiền đề là số lượng không muốn quá nhiều. Cùng với tương lai sẽ không quá nhấp nhô. Cỏ khô cũng đã chữ chuẩn bị tốt rồi. Qua mùa đông dùng gạo và mì tạp hóa cùng sưởi ấm dùng nhiên liệu cũng chuẩn bị rất chân. Không đủ lời nói chúng ta nhìn tình huống lại bổ. Tiểu Khang Lý Tĩnh cùng mọi người báo cáo tình huống, bởi vì gọi Lý Tĩnh rất nhiều người, sở dĩ cần thêm tiền tố. Quách Biệt gật gật đầu, nói rằng, các gia các hộ chăm sóc nhà mình xúc sinh cũng không có vấn đề gì. Hiện tại tồn lượng tương đối ít, chăm sóc lên càng thuận tiện một ít. Lý Tĩnh nói rằng, những mục dân tự mình biết chính mình cần phải làm gì. Chúng ta giúp một ít cũng không có vấn đề. Hiện tại chủ yếu vấn đề là những du khách kia. Quách Biệt nói rằng, du khách sự tình ta cùng người trong huyện đã nói. Bên kia hy vọng chúng ta không muốn đem du khách cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại trong huyện đang ở làm du lịch kiến thiết. Lý Tĩnh liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh không. Nói lời nào bí thư thôn. Thôn này bí thư chi bộ chính là trong huyện hoặc là càng thượng cấp phái lại đây. Lý Tĩnh trực tiếp nói. Ta cho rằng nguy hiểm quá lớn. Trước mắt khí trời đã rất lạnh rồi. Là những người kia cung cấp ăn ngủ còn có giải quyết tương quan vấn đề đánh đổi quá lớn. Những người kia là cái gì tính tình mọi người đều rõ ràng. Chỉ làm cho chúng ta thêm phiền phức. Bí thư thôn cấp tốc nói rằng. Cái này có tiền cầm a, chỉ cần có thể tăng lên chúng ta nơi này hình tượng. Để càng nhiều du khách lại đây tiêu phí. Phía trên chắc chắn sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta. Như là lần này các loại đồ vật không đều là muốn bao nhiêu cho bao nhiêu à? Lý Tĩnh không có nhìn bí thư thôn. Mà là đối với Quách Biệt nói rằng. Thừa dịp cái này tuyết lớn thời điểm. Để những người kia về nhà đi. Còn có sau không muốn lại đến du khách rồi. Chúng ta cũng phải qua mùa đông. Quách Biệt suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được. Bí thư thôn nhìn thấy trưởng thôn đáp ứng rồi, thì nói nhanh lên nói. Trưởng thôn, hiện tại thật nhiều du khách đến chúng ta trong thôn du lịch tham quan. Này nhưng đều là tiêu phí a. Chúng ta trong thôn có tiền rồi. Đại gia hỏa tháng ngày không thì càng tốt hơn sao? Quách Biệt giải thích nói. Chuyện kiếm tiền không cần sốt ruột như vậy. So với chuyện kiếm tiền, ta cảm thấy bảo vệ mọi người dê bò. Để mọi người an tâm vượt qua cái này trời đông giá rét càng quan trọng một ít. Bí thư thôn giải, thích, chính là bởi vì có du khách cuồn cuộn không ngừng lại đây. Mọi người tiền trong tay mới càng ngày càng nhiều. So với nuôi trâu mục dương tiền, cho du khách chụp ảnh, để du khách ăn dê tiền không phải càng nhiều sao? Trưởng thôn, ngươi có thể hỏi một chút đại gia hòa. Mọi người là muốn làm nuôi trồng, vẫn là làm du lịch? Quách Hán không nhịn được nói. Du lịch, du lịch, cả ngày chính là du lịch kinh tế. Cả ngày chính là để chúng ta một đám người cho người chụp ảnh chung, chụp ảnh cười bồi. Ngươi có phải là rất cao hứng? Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hán. Quách Hán cũng là một cái tính tình tốt người. Thế nhưng mấy tháng nay mỗi ngày bị những kia lại đây du lịch du khách dây dưa. Còn có bí thư thôn này không ngừng rượt dây mọi người làm du lịch. Hiện tại không một cái Quách Tịnh yêu thích người này. Bí thư thôn nói rằng, đây là vì làng, vì mọi người a. Quách Biệt một tay để lên bàn, bình tĩnh nói, tạm dừng du khách tiến vào. Ngươi trên internet phát cái thông cáo, liền nói gần nhất khả năng xuất hiện bão tuyết, để người bên ngoài không nên tới rồi. Quách Biệt cũng không phải lý tĩnh như vậy người trung niên, bất quá rất nhanh sẽ làm một cái quyết định, cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Bí thư thôn sốt ruột nói rằng, này một mùa đông không đến du khách, đại gia hòa có thể đồng ý sao? Rất nhanh một cái dân chăn nuôi cũng nói, đúng đấy, bên ngoài người tiền quá tốt kiếm lời, dắt cái ngựa chụp tấm ảnh liền có thể kiếm cái hơn 100. Quách Biệt tỉnh táo nói, không muốn liền không muốn, thôn này vốn là không phải vì kiếm bộn tiền khiến cho. Quách Hán có ý kiến rất lâu rồi. Lúc này đối với bí thư thôn còn có một chút lại đây mở hội dân chăn nuôi đại biểu nói rằng, muốn kiếm đồng tiền lớn, đi Ma Đô A, hoặc là chính mình tìm một chỗ, chính mình kiến thôn đi thôi. Lý Tĩnh nhìn có người còn muốn khuyên Quách Biệt, liền trực tiếp nói, kiến thôn nguyên nhân là mấy người chúng ta muốn tìm một cái yên tĩnh ẩn cư, cho nên mới tới trong này, mà không phải vì kiếm tiền. Nếu như có người muốn thay đổi điểm này, vậy chúng ta sẽ xin hắn rời đi, bởi vì nơi này là chúng ta thành lập, mà sẽ không bị người bức đi. Quách Biệt đồng ý nói, Lý Tĩnh nói không sai, chúng ta cũng không có kiếm bộn tiền ý nghĩ, nếu là làm lỡ chư vị kiếm bộn tiền, như vậy ta ở đây cho chư vị phối cái không phải. Hy vọng các ngươi có thể đi nơi khác kiếm bộn tiền. Nếu là Quách Biệt một người lời nói, hắn quá nửa là sẽ đi. Thế nhưng Lý Tĩnh Quách Hán còn có càng ngày càng nhiều người đều ở nơi này. Quách Biệt tự nhiên là hy vọng người khác đi, không muốn làm bẩn nơi này. Một người có thể trốn, có thể đi, thế nhưng tập thể không được. Cổ đại trên thảo nguyên bộ lạc chiến tranh, các bộ lạc ở giữa vấn đề đều là nắm đấm giải quyết. Bí thư thôn nhìn những người này ý kiến đều nhất trí, liền đem ý kiến truyền đi tới. Rất nhanh lần trước đại biểu những mục dân đi cảm tạ Chu Du cái kia đại biểu, liền bay đến Ma Đô, tìm tới Chu Du. Chu tiên sinh, ngươi còn nhớ ta chứ? Ngươi ai vậy? Ở một trận lúng túng đối diện sau, mọi người liền lúng túng cười bắt đầu đối thoại. Nơi chăn nuôi đại biểu người bên cạnh đã giới thiệu người này. Chu Du cũng nhớ tới đây cái chính là lúc trước đáp ứng cho Quách Biệt Quách Tùng bọn họ phê địa cái kia nơi chăn nuôi đại biểu rồi. Song phương quen thuộc sau, nơi chăn nuôi đại biểu liền nhìn Chu Du. Chu tiên sinh, huyện chúng ta gần nhất đang ở làm du lịch, hoan nghênh ngươi qua xem một chút. Chu Du cao hứng nói rằng, không đi, ta chuẩn bị ăn Tết đi công viên Disneyland chơi, còn chuẩn bị đến xem ca nhạc hội. Ma Đô nơi này thực sự là chơi quá vui, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.